Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để cập nhật những bộ truyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Nhật Ký Gái Gọi của tác giả Hắc Nhan. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe. Lời mở đầu. Trước kia ở đường Đồng Tâm bây giờ, dưới lầu không xa có một cây cầu, dưới cây cầu là một khu chợ, cứ mỗi chủ nhật đều cực kỳ ồn ả. Ngày thường có vẻ yên ắng, chỉ có vài cô ở dưới cầu, hoặc đứng một mình, hoặc tụ thành top 5, top 3. Mỗi lần tôi từ trường học về đều gặp, chỉ nghĩ đó là những người nhàn rỗi không có gì làm. Cho đến một ngày nghe chị dâu nói chuyện, mới biết bọn họ đều là gái bán hoa, chỗ chúng tôi thường kêu là gái gọi. Chị dâu tôi là người hay nói, khi ở cùng chị ấy, tôi chỉ có thể nghe, bản thân không bao giờ tìm được kẽ hở để xen vào. Tôi vốn dĩ là người không giỏi ăn nói, cũng cảm thấy mừng vì không phải mở miệng, chỉ cần gật đầu phụ họa để chị ấy duy trì câu chuyện. Từ chị ấy, tôi biết rất nhiều câu chuyện xoay quanh những cô gái gọi này. Hầu hết mọi người đều xem thường loại người đó, tôi là đứa lành tính, nhưng thái độ với bọn họ cũng giống như đám đông, thường mang theo ánh mắt không lấy gì làm thiện cảm. Nhưng cho đến một ngày, nghe được một ít chuyện của họ, quan niệm mới dần dần thay đổi. Ví dụ khi bọn họ có khi giá rẻ chỉ cần 5 đồng, ví dụ như bọn họ có khi quan hệ với cùng hai người đàn ông, xong việc không chỉ không lấy được tiền, còn bị đe dọa. Ví dụ như không làm tốt biện pháp phòng tránh, thường mang thai, sau đó đi phòng khám tư nhân phá bỏ, cuối cùng không bao giờ còn khả năng làm mẹ. Hay ví dụ như có những người mỗi ngày đi khách kiếm tiền, thực ra để cung phụng bạn trai cờ bạc. Cho dù bọn họ đáng thương hay đáng giận, cũng không đến phiên tôi bình luận. Tôi viết quyển sách này chỉ đơn thuần là muốn viết. Bình thường, phần lớn các trường hợp, gái gọi và khách hàng đều cần nhau nhưng cùng coi thường nhau. Tuy vậy, ở trong quan niệm của tôi, nếu như tình yêu thực sự tồn tại, thì sâu bên trong nó không thể dung chứa bất cứ thứ tạp niệm nào. Không có thân phận, không có tiền bạc, không có đẹp xấu. Hơn nữa cũng không có cách nào trốn tránh. Sự thật có lẽ không như vậy, nhưng những cuốn tiểu thuyết cho phép con người ta vươn đến những điều không thực. Nếu như rất nhiều cô bé lọ lem đều có thể biến thành công chúa, vậy tại sao gà rừng lại không thể biến thành phượng hoàng? Chúng ta thường xuyên nhìn thấy những cô gái gọi ở trong tiểu thuyết bị tác giả miêu tả tục tằn làm người ta khinh ghét. Tôi không khỏi phản đối, cho nên muốn thay đổi nhân vật chính một chút. Về phần nam chính thế nào, ai biết được. Vì vậy, trước khi các bạn nghe chuyện, tôi muốn nói rõ một điều, nữ nhân vật chính là gái gọi. Về phần vì sao cô ấy làm gái gọi, tại sao không như người bình thường nỗ lực phấn đấu lao động, thay đổi số phận của mình, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn cho cô ấy làm gái gọi. Nếu không, không thể nào gặp gỡ được nam chính. Đây là một câu chuyện tình yêu, không có ý nghĩa gì sâu xa, xin mọi người đừng quá kỳ vọng. Chương 1. Đêm tối, gã ma men và cô gái. Từ chỗ khách hàng đi ra cũng đã hơn 2 giờ sáng, Ngô Quế Lan tạt vào quán ăn đêm là một bát mì rồi mới về phòng trọ. Giờ này ngoài taxi cũng chẳng còn phương tiện giao thông nào nữa, cô lại tiếc 20 đồng, thế là đành miệt mài quốc bộ những 40 phút. Trời lạnh thế này đi bộ coi như làm ấm người lên đôi chút, bằng không vì đến nhà chẳng có nước nóng, chỉ sợ ngủ một đêm dậy, chân cũng đồng thành đá. Cô ấp hai bàn tay bị giá rét làm cho buốt như kim châm lên miệng hả hơi, xoa xoa cho ấm rồi mới nhét lại túi áo. Thời tiết quỷ quái này, không tuyết không gió mà khô hành lạnh lẽo đến thấu xương. Công việc làm ăn cũng vì thế nên kém hẳn. Cả ngày trời cô cũng chỉ kiếm được có 2 khách. Xui xẻo hơn nữa là một gã lại bị cô vợ đang có thai tóm được. Không chịu nổi cảnh bà bầu vừa khóc vừa gào, ngay cả tiền cũng không kịp thu, cô đã bỏ của chạy lấy người. Nhiều lúc cô thấy mình đúng là đồ ngốc, hà cớ gì phải đi lo cho người ta, sợ người ta động thai như thế chứ. Còn cái thân cô đây, có ai thương cho cảnh nửa đêm một thân một mình, lội bộ về nhà, giữa trời rét cắt da cắt thịt thế này. Qua khỏi khu chợ đêm rồi, người trên đường cũng dần thừa thớt. Nhà trọ của cô nằm tít trong khu ổ chuột ven đô. Ở đó, ngoại trừ một vài khu nhà gạch từ những năm 70, 80 thì hầu hết là nhà xây chui không phép. Người đến ở toàn dân tứ xứ, mỗi tháng tiền thuê chỉ mất khoảng 100.

sinh ra chắc không đến nỗi xấu xí khó coi chứ. Cô bất giác cúi đầu nhớ lại những khách hàng dạo đó, nghĩ một hồi mới mang máng nhớ ra một tên ma men. Chỉ có tên khốn đó không chịu dùng biện pháp an toàn nào, nhưng bề ngoài hắn thì như cũng không đến nỗi tệ, cô cũng không dám chắc, song vẫn thở phào nhẹ nhõm. Chân cô đã lạnh đến mức tê cứng, thử nhúc nhích vẫn cứ trơ ra không có cảm giác gì. Ngô Quế Lan vội vàng lấy chân này đạp chân kia liên tục cho đến khi thấy đau mới chậm rãi đứng dậy, rời ga tàu điện ngầm lên mặt đất. Tuy rời còn dài hơn lúc đầu, mà người đi trên đường vẫn ồn ào đông đúc, phần nhiều là những người lao động dưới đáy cùng xã hội đang chật vật bôn ba kiếm sống giống như cô. Thành thị với nông thôn khác nhau ở điểm này. Ngày nhiều tuyết thế này, ở quê đâu còn có ai đi lại, chủ yếu là ở nhà làm mấy việc lúc nông nhàn như sửa chữa đổ lạt vặt. Bé Lan, bé Lan! Đúng lúc Ngô Quế Lan vừa nhớ tới chiếc bếp lò ấm áp ở nhà, vừa xao xác nhìn xuyên qua đám đông tìm kiếm những thùng rác ven đường, giọng nói của một người đàn ông chấp chới truyền đến tai cô bèn dừng lại. Ở quê, ngay cả cha mẹ lẫn mọi người trong thôn đều gọi cô như vậy. Giọng nói này rất quen thuộc, trong đầu cô lập tức hiện lên một người. Theo tiếng gọi nhìn lại, quả nhiên là anh ta. Đó là bạn từ thời tiểu học của cô, Trương Vĩ. Khi cô ở tù, chính anh là người giúp cô gửi tiền về nhà, cũng là anh giúp cô giấu giếm chuyện này với mọi người. Dạ. Kéo chiếc khăn quàng to sụ xuống khỏi mặt, cô cười cười đáp tiếng, nhìn anh ta với vẻ mặt nghi hoặc đang đi về phía mình. Sáng người Trương Vĩ vừa gầy vừa nhỏ, tuổi cũng sấp xỉ cô, nhưng trông cứ như đã ngoài 30 tuổi. Bọn họ đều giống nhau, lan lộn trong cảnh bần hàn cực khổ nên già trước tuổi so với người thành phố. Ngô Quế Lan biết mình cũng vậy, sớm đã thành quen, cũng không có hơi sức đâu mà đi so đo tị hạnh. Anh đi đâu đấy? Ngô Quế Lan hỏi, vừa mở miệng đã bị gió lạnh tát thẳng vào, xộc lên cay cả mũi muốn sặc, ngực lạnh buốt, vì vậy lại nhanh chóng kéo khăn bịt kín mũi miệng. Trương Vĩ gãi gãi đầu, ngây ngô cười, ngượng ngùng đáp. Hôm nay nghỉ việc, đưa bạn đi dạo phố ấy mà. Ngô Quế Lan nhìn vẻ lúng túng của anh ta, lập tức hiểu ra bạn mà anh ta nói ở đây chính là bạn gái, không khỏi cười hi hi. Hôm nay thật là... Cô đang định trêu chọc anh ta mấy câu, nhưng thấy một cô gái mập mạp sắc mặt không lấy gì làm vui vẻ, xăm xăm tiến về phía bọn họ, liền im bặt. Vĩ Vĩ, anh đang làm gì vậy? Cô gái kia liếc xéo Ngô Quế Lan bằng ánh mắt không chút thiện cảm, vừa cao giọng gọi, vừa lại gần ôm lấy cánh tay Trương Vĩ với vẻ chiếm hữu. Anh qua xem giúp em đôi giày kia có đẹp không nào? Nói xong cũng không chào hỏi Ngô Quế Lan một câu, đã kéo tay anh chàng lôi về phía tiệm giày cô ta vừa bước ra. Trương Vĩ bất ngờ bị kéo đi, nhất thời loạn choạng, lại không thể to tiếng khiển trách, chỉ đành vội vội vàng vàng ném cho Ngô Quế Lan một ánh mắt vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ cùng một câu ngắn ngủi: có việc gì đến tìm anh nhé. Ngô Quế Lan cũng không để bụng, cười thiết mắt với anh ta, gật đầu. Cô nhìn về phía tiệm giày bọn họ đang đi tới, cửa hàng treo bảng giảm giá, người cũng không đông. Những cửa hàng trong thành phố lúc nào cũng có khuyến mại. Cô nhớ tới Thành Công đang ở nhà, mãi không dám ra ngoài, cho lòng khẽ thở một hơi dài ngao ngán. Ngoài ngày đầu tiên để anh ra ngoài kiếm việc làm, nên cô mua cho anh một chiếc áo khoác. Còn lại, ngay cả một bộ quần áo mặc ở nhà cũng không có. Mấy ngày nay, cô làm ăn không thuận, không có tâm trạng quan tâm đến anh, mà anh cũng không hề kêu ca dù chỉ một tiếng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô không khỏi mềm hẳn xuống, rất dịu dàng. Bất kể cuộc sống khó khăn thế nào, những thứ cần thiết vẫn phải mua cho anh, nếu không thì giữ anh lại có ý nghĩa gì. Về nhà, Thành Công lại không ở trong phòng, tìm quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng đâu. Quế Lan hơi hoảng. Thành Công rất sợ tiếp xúc với người ngoài, nếu không phải bất đắc dĩ, quyết không bao giờ bước chân ra khỏi cửa một bước. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhớ đến những ngày đầu quen anh đều là bị người ta bắt nạt đến thê thảm, lòng cô bỗng dưng căng thẳng, vội chạy ra ngoài tìm. Mãi đến khi thành phố lên đèn, Ngô Quế Lan mới vừa hoảng vừa lo trở về phòng trọ. Mà Thành Công chẳng khác gì em bé trong nhà trẻ, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế chờ cô trở lại. Trên bàn trước mặt là mấy món ăn đã nguội từ lâu. Nhìn thấy cô, anh mừng rỡ đứng lên, tươi cười lấy lòng. Anh chạy đi đâu thế? Thấy anh không việc gì, cô yên tâm lại, mà trong nháy mắt lửa giận lại bừng lên. Ngô Quế Lan cao giọng chất vấn. Anh tưởng đây là cái khách sạn, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, có phải không? Dù biết mình tự nhiên nổi giận vô duyên vô cớ, anh sờ sờ là một người sống, đâu thể suốt ngày ra mình trong phòng được. Chỉ là cô không khống chế được miệng mình. Đã mệt mỏi cả một ngày chơi, lại thêm một hồi hoảng sợ vừa rồi, ai có thể bình tĩnh cho nổi. Nụ cười tắt ngấm trên mặt Thành Công, anh trầm mặc cúi đầu nhìn hai tay đang xoắn chặt lấy nhau, để một lòng chờ mong cũng trở nên nguội lạnh. Anh không nói lời nào, Ngô Quế Lan ngược lại càng thêm tức giận, những lời không kịp nghĩ cứ phải tuôn ra. Không muốn ở đây thì cút đi, tôi không có nghĩa vụ nuôi một người ăn không ngồi rồi lại chỉ biết gây phiền toái. Cô hẳn là phải nghĩ vậy đi, tự nuôi mình đã đủ khổ rồi, giờ còn phải gánh thêm một cái tàu há mồm nữa. Cô hẳn không thể là tự nguyện đi, chính vì vậy nên mới thốt ra những lời ác độc này. Thành Công ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt đi vì tức giận của cô, khóe môi nở một nụ cười buồn bã. Anh hiểu rồi. Anh nhỏ giọng trả lời rồi xoay người đi ra cửa. Thực ra cô không hề cần anh cũng đã sớm biết. Chỉ là anh vẫn muốn ở cùng cô, nhìn thấy cô. Có lẽ với cô, đó là một gánh nặng. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh khuất dần sau cửa, Ngô Quế Lan bất giác chết lặng. Đây là kết quả cô muốn ư, ép anh phải ra đi như vậy. Vậy khi nãy cô sợ hãi hoảng loạn đi tìm anh để làm gì? Mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế anh vừa ngồi, ánh mắt Ngô Quế Lan bất giác dừng trên bàn. Bắt gặp đĩa trứng tráng hành cùng với đĩa đậu xào thịt băm, còn có hai bộ bát đũa chỉnh tề. Một hồi lâu mới định thần lại. Cô đứng phát dậy như bị điện giật, vội vàng lao ra cửa. Lại trời anh chưa đi xa. Nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi cạnh tường bao, Ngô Quế Lan mừng rỡ như điên, cũng không thể bình tĩnh như ngày thường, lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh. Xin lỗi, là em không tốt. Cô run rẩy lặp đi lặp lại, run rẩy ôm chặt lấy người trong lòng, tựa như ôm lấy báu vật quý giá nhất trên đời. Bị cô làm cho kinh ngạc, Thành Công ngơ ngác ngẩng đầu, đưa tay kéo khuôn mặt cô gái đang vùi đầu trên vai mình ra, nhìn cho rõ. Chẳng ngờ lại chạm phải hai hàng lệ đầm đìa. Alan! Anh bối rối, không phải cô đang giận anh ư? Không phải cô nói không muốn nhìn thấy anh ư? Bây giờ như thế này là tại sao? Anh không hiểu, nhưng anh không thích cô khóc. Đừng khóc. Cô bướng bỉnh không cho anh thấy mặt mình, anh chỉ có thể lấy tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước ẩm ướt đã không ngừng tuôn trên má cô. Không có đèn đường, chỉ có bóng đêm phê lấy hai bóng người đang ghì chặt lấy nhau. Màn đêm lạnh lùng tĩnh mịch, nhưng hai trái tim của hai con người vốn không cùng một thế giới này lại vì nỗi quyến luyến dành cho nhau mà hòa chung một nhịp, xua đi cái giá lạnh tưởng chừng làm cho người ta không thở nổi của mùa đông. Chiều nay anh đi đâu? Em tìm anh lâu quá. Không biết làm thế nào bù đắp cho anh những tổn thương mình vừa gây ra, Ngô Quế Lan chỉ có thể chọn cách giữ lại trong lòng, mong muốn sẽ dùng hành động để trả lại những áy náy ngày hôm nay. Lúc này, Thành Công mới hiểu được lý do vì sao cô nổi giận. Tim không khỏi loạn nhịp, vươn tay ôm lấy cơ thể mảnh mai gầy yếu của cô. Anh đi giúp người ta chuyển đồ, kiếm được ít tiền. Anh thương cô mỗi ngày đi sớm về hôm, vất vả cực nhọc, nên cố nén lại cảm giác sợ hãi trước những người xa lạ. Một lần nữa ra ngoài tìm việc. May mắn là cách đó không xa, có một người đang sửa nhà, thiếu người làm, thấy anh đứng một bên mà không dám hỏi nên chủ động gọi vào thuê. Thù lao tuy không nhiều, nhưng anh cũng rất vui. Ít nhất điều này cho thấy bản thân vẫn còn có ích, không phải chỉ biết dựa dẫm vào Alan. Vừa rồi có phải anh muốn nói với em chuyện này? Ngô Quế Lan nhớ đến nụ cười lấy lòng vừa nãy của anh, cảm giác được anh đang gật đầu, trong lòng vừa hổ thẹn vừa đau đớn. Từ khi nào cô biến thành một người không biết phân biệt tốt xấu như vậy? Theo em về nhà đi, sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng vì hành động của mình, chỉ lý nhí van xin anh, hỏi xong không khỏi căng thẳng nín thở. Chỉ sợ anh từ chối, dù sao vừa rồi cô cũng đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Thành Công không đáp ngay, chỉ yên lặng hồi lâu. Ngay lúc Ngô Quế Lan cảm thấy cực kỳ bất an, đột nhiên anh cúi đầu nói. Em không thật lòng thích anh, em chỉ thương hại anh. Thương hại anh không thể tự kiếm sống, anh không biết bản thân mình muốn gì ở cô, nhưng anh chắc chắn một điều, anh không cần lòng thương hại của cô. Ngô Quế Lan mím chặt môi, rời khỏi lòng anh. Trong bóng đêm, mắt anh rất sáng, trong tia sáng mang theo nỗi bi thương dịu dàng khiến người ta không thể nào quên. Nhưng em không biết anh là ai. Cô cụp mắt, thở ra một hơi nhẹ nhàng, áp môi mình lên môi anh, Cảm giác mềm mại từ anh truyền lại khiến bao nhiêu e dè lo sợ trong cô đều lắng lại. Cô biết cô đối với anh không phải lòng thương hại, nhưng cô cảm biết rõ ràng hơn một người đàn ông bình thường sẽ dùng ánh mắt thế nào mà đánh giá quá khứ của cô. Bây giờ anh mất trí nhớ, lại không giao tiếp với thế giới bên ngoài nên không để tâm những điều này. Nhưng sau này thì sao, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Chỉ là trước khi kịp suy nghĩ cho thấu đáo, cô đã dùng hành động để lựa chọn mất rồi. Một lựa chọn đầy bất an, đầy mâu thuẫn và cũng đầy hạnh phúc. Nét bình thường trong mắt Thành Công bị xóa mờ, thay vào đó là niềm vui sướng trào tuôn vô cùng chân thật. Anh ơi! Lúc Thành Công lấy chìa khóa mở cửa thì bỗng nghe một thanh âm non nớt kêu lên, không khỏi ngạc nhiên nhìn quanh. Bên kia tường bao thỏ ra một cái đầu bé xíu sợ sệt, nhìn qua khoảng 7-8 tuổi, tóc kiểu đầu nấm xấu xí, nhưng ánh mắt đen lai lái rất lanh lợi đáng yêu. Chào em! Cho dù chỉ là đứa bé, Thành Công vẫn rất lịch sự gật đầu chào, trên mặt hiện lên nụ cười thân mật chân thành. Chưa nhận ra mình không còn sợ người lạ, có lẽ anh đã chậm rãi bắt đầu thích nghi với cuộc sống này. Thấy anh đáp lại, đứa bé mừng rỡ, sôi nổi tiến ra khỏi chỗ nấp sau tường bao. Nó mặc một cái áo bông sờn sách, chân kéo lê theo đôi giày thể thao vừa to vừa bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn đào ửng lên vì lạnh. Em tên là Tiểu Kinh, anh chơi với em có được không? Nó đi đến trước mặt Thành Công, van vỉ rất đáng thương. Nhìn đứa bé chỉ cao đến hông mình, Thành Công nghiêm túc suy nghĩ một lát mới đáp. Nhưng anh còn phải nấu cơm đợi Alan về. Không sao, em chờ được mà. Tiểu Kinh vừa ra tay vừa cười hì hì nói. Được rồi, vợ em vào trong này chờ anh. Thành Công mở cửa, Tiểu Kinh đi theo anh vào nhà. Nhà anh ấm quá. Tự động kéo ghế ngồi cạnh bếp lò, Tiểu Kinh kêu lên đầy ảo ước. Thế nhà em ở đâu? Lẽ nào không giống như vậy sao? Thành Công vừa vo gạo vừa tò mò hỏi. Anh còn tưởng rằng gia đình nào cũng đều thế này. Tiểu Kinh rầu môi. Nhà em ở đối diện hồ nước, không bao giờ nhóm lửa, không có tiền mua than, lạnh chết đi được. À, vậy sau này lạnh em có thể đến đây ngồi. Alan giấu chìa khóa dưới chân cửa ấy. Thành Công nhớ đến bản thân mình sau khi tỉnh lại, hai đêm liền chịu đói chịu rét ở ngoài, không khỏi đồng cảm với Tiểu Kinh, bèn hào phóng đề nghị. Anh thật là tốt. Tiểu Kinh gieo sung sướng, nhảy chồm lên ôm lấy Thành Công đang khom lưng đặt nồi cơm lên bếp lò, hôn chụt một cái. Có lẽ ở ngoài trời lạnh lâu, môi Tiểu Kinh cũng lạnh như băng. Thành Công dùng mình một cái, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thằng bé, anh cũng bất giác thấy vui. Nhưng chị kia dữ lắm. Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, khuôn mặt mừng rỡ phấn khích của Tiểu Kinh bỗng nhiên ảm đạm đi. Chị ấy nhất định sẽ không hoan nghênh Tiểu Kinh. Nghĩ đến Alan, ánh mắt Thành Công trở nên dịu dàng. Con người Alan rất tốt, em đừng sợ. Ở trong lòng anh, không ai có thể tốt hơn Alan. Tiểu Kinh cười khanh khách. À, em biết rồi, anh thích chị Alan. Xấu hổ quá, xấu hổ quá, xấu hổ quá, con trai thích con gái. Thành Công bị trêu đảo nhừ mặt mũi, tuy rất ngượng ngùng nhưng vẫn thật thà thừa nhận. Đúng vậy, là anh thích Alan. Vì thích, cho nên vẫn luôn đi theo cô ấy. Thấy anh xấu hổ, Tiểu Kinh tỏ ra cực kỳ vui vẻ, lại thốt bụng an ủi anh. Đừng ngại, đừng ngại, hi hi, mẹ em nói người lớn đều thế cả mà. Dừng một chút, nó lại không nhịn được nói thêm. Chị Alan cũng thích anh, em có thể nhìn thấy chị ấy hôn anh nhé. Thành Công nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt. Làm sao em biết được, đêm qua đứa bé này. Tiểu Kinh đắc ý gật đầu, em có nhìn thấy mà, nhưng không phải cố ý. Bị cặp mắt mở to của Thành Công nhìn chằm chằm, làm cho bất an, nó lí nhí bổi thêm một câu. Em cũng cho rằng Alan thích anh à? Thành Công chỉ quan tâm mỗi câu này, những thứ khác Tiểu Kinh nói tự động bị bỏ qua. Đúng vậy, thấy anh không tức giận, Tiểu Kinh thở phào một hơi, nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ ta đây không phải thuận miệng nói lấy lệ. Giống như được uống một liều thuốc an thần, Thành Công ngây ngô cười, kết quả bị Tiểu Kinh quăng cho ánh mắt xem thường. Em ra ngoài lâu thế ba mẹ em có lo lắng đi tìm không? Anh đột nhiên nhớ tới hôm qua Alan vì không thấy mình đâu mà hoảng hốt tìm kiếm, không khỏi lo thay cho Tiểu Kinh. Tiểu Kinh nghe thấy vậy, gương mặt non nớt bỗng sầm xuống, tức giận nói. Ai cần anh để ý chứ? Họ mang theo em trai đi nhặt phế liệu rồi, làm gì còn quan tâm đến em? Nói xong, thằng bé cúi đầu, không nhìn Thành Công nữa. Nghe giọng nói nghẹn ngào, Thanh Công giật mình, ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa kịp ấm áp kia lên, bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe khiến anh phải xót xa. Anh bèn ôm nó vào lòng, vỗ vào tấm lưng nhỏ nhỏ của nó, dịu dàng dỗ. Không sao, em có thể ở đây đợi ba mẹ về. Tiểu Kinh tựa trong vòng tay ấm áp của Thành Công, cái miệng đáng yêu còn tái nhợt lại liến thoáng. Đây là anh nói nhé, không được đổi ý đâu đấy. Thấy nó mỉm cười, Thành Công cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Không đổi ý đâu. Anh nghiêm túc gật đầu nhận lời thằng bé, rồi buông nó ra. Cơm trên bếp cũng đã sôi, anh phải đem sau đi rửa. Em đáng yêu như vậy, Alan gặp em nhất định sẽ rất vui. Tự suy từ mình ra, anh cho rằng đương nhiên như vậy. Tiểu Kinh lè lưỡi nhìn anh, sẽ là một cái mặt quỷ đáng yêu. Cái đó còn chưa chắc. Thành Công mỉm cười, cũng không tranh cãi với nó, yên lặng nhà sau. Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng anh không nhớ bất cứ thứ gì, nhưng nhìn qua Alan nấu cơm một lần là anh tự mình làm được. Không biết là khả năng tiếp thu của anh quá nhanh hay là từ trước khi mất đi trí nhớ đã từng làm rất nhiều lần rồi. Trong lúc suy tư, Tiểu Kinh đột nhiên nhảy dựng lên hét. Ba mẹ em về rồi, em phải mau về thôi, không sẽ bị ăn đòn mất. Thế nó nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chào anh chạy ra cửa. Thành Công không khỏi bật cười. Hóa ra lúc nãy chẳng qua nói dỗi thế thôi, chứ người nhà đâu có bảo mặc nó. Lúc này ngoài cửa có tiếng động, anh ló đầu ra nhìn. Đúng là Alan kéo theo một chiếc túi lớn đi vào, bên chạy đến giúp cô đỡ lấy. Chương 5. Người xa lạ. Ngày mai anh cùng em đi nhà xác. Nghe Thành Công kể lại một ngày của mình, Ngô Quế Lan vừa ăn cơm vừa thản nhiên nói. Được. Thành Công không hề có ý kiến, dù sao anh cũng không nghĩ ra bản thân có thể làm được việc gì. Ngô Quế Lan trầm xuống, im lặng ăn cơm. Thành Công. Một lúc sau, cô đột nhiên mở miệng hỏi, chờ cho người đối diện ngẩng đầu mới chần chừ hỏi. Chẳng lẽ anh không muốn biết quá khứ của mình sao? Có khi người nhà của anh đang đi tìm anh đấy. Thành Công giật mình, trong nháy mắt không còn lòng dạ nào ăn tiếp. Người nhà của anh cùng với quá khứ trước đây, tại sao anh không thể nhớ nổi chút gì? Anh nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng. Là cái gì đã lấy đi trí nhớ của anh? Muốn. Anh nhẹ nhàng thốt, đôi mày khẽ nhíu, dù muốn thì cũng biết làm sao chứ. Ngô Quế Lan thở dài, buông đũa. Em biết rồi. Xem ra sau này phải chịu khó để ý thông báo tìm người mới được. Có lẽ cô nên đi tìm người họ Lâm kia trước xem sao. Bên ngoài bọn họ giống nhau như đúc, nó không chừng có quan hệ gì đó. Tuy nghĩ như vậy, nhưng cô cũng hiểu được đó chỉ là tâm lý cầu may. Trên đời này, những người bề ngoài giống nhau rất nhiều, làm sao lại trùng hợp như thế được? Cứ thuận theo tự nhiên đi. Không biết là an ủi chính mình hay an ủi anh, cô bỗng nhiên thì thào một câu. Thành Công mở to mắt, chỉ nhìn thấy trên gương mặt cô thoáng hiện nét bất đắc dĩ rồi nhanh chóng biến mất. Alan, không đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, lòng anh bỗng thấy là sợ bất an. Ngô Quế Lan cười, em là loại phụ nữ tham lam, thật rất muốn giữ anh ở bên cạnh cả đời. Cô cười tự giễu mà cũng không cảm thấy có gì cần phải che giấu trước mặt Thành Công. Nam Mơ cũng không thể tưởng tượng được Alan lại nói với mình những lời như vậy. Thành Công ngạc nhiên mở to mắt, khóe môi không kìm được nở nụ cười. Thành Công vốn sẽ ở bên cạnh Alan cả đời mà. Anh nói như một lẽ đương nhiên, không chút do dự băn khoăn. Nụ cười của Ngô Quế Lan càng rạng rỡ, thậm chí cười đến chảy cả nước mắt. Lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cô đứng dậy đi đến trước mặt Thành Công, nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh. Xem anh ngoan như vậy, em sẽ cho anh ôm một lần, nhưng mà phải nhẹ nhàng đấy nhé. Cô vô cùng dịu dàng ôm lấy cổ Thành Công, còn đang tròn mắt kinh ngạc, bày ra một gương mặt khác của bản thân với anh. Cô hiểu rõ, ngoài Thành Công của bây giờ, sau này sẽ không bao giờ có một người đàn ông nào có thể chân thành với cô đến vậy. Mà cô thực sự không muốn bỏ qua. Chỉ có như vậy, dù sau này anh bỏ đi, cô cũng không có gì để tiếc nuối. Thành Công chất phác đơn thuần, dù cảm thấy kinh ngạc vì hành động thân mật rất đột nhiên của cô, song cũng chỉ hiểu lời cô theo nghĩa đen, bèn rất cẩn thận vòng tay ôm lấy Ngô Quế Lan. Không dám nhúc nhích gì thêm. Hơn nữa, chỉ cần ôm cô như thế này, anh cũng đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, quả thật không nghĩ gì đến phương diện khác. Đồ ngốc! Ngô Quế Lan nửa hờn dỗi nửa vui mừng, cũng không động đậy,